Bản cung số khổ, luôn có điêu dân muốn hại bản cung. Chương 28, bản cung mắc phải bệnh lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ed Ngọc Thùy Bách đang chiêu hoa công chúa tay đụng phải cửa gỗ, do dự một chút nhẹ nhàng đẩy ra nam tử nằm trên giường trên người che kín một chiếc chăn mỏng, đang cúi thấp đầu nhìn xem cái gì, ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ nghiêng chiếu vào trên người hắn như phủ thêm một tầng sương mù màu vàng nhạt trên gương mặt tuấn giật lại lạnh lẽo của hắn. Từ lúc chiêu hoa công chúa đi vào, ánh mắt liền dính tại trên người hắn, mỗi một bước đi thì những chuyện lộn xộn quanh quẩn ở trong lòng cũng dần dần tản đi, tâm tình phập phồng cũng triệt để rơi xuống. Trong mắt chỉ có người này, trong lòng chỉ còn lại an ổn. Nghe được tiếng bước chân, nam từ trên giường thân mình hơi hơi khẽ động, tưởng rằng mã thứ đã trở lại, hắn cẩn thận gấp lại khăn lụa, nhạt tiếng nói. Rót cho ta cốc nước. Ánh mắt chiêu hoa công chúa vừa chuyển, nhìn thấy trên bàn có ấm trà, nàng từ từ tiến lên tự mình rót một chén nước đưa cho nam từ trên giường. Tần Mặc đầu cũng không nâng, đưa tay đón. Chiêu hoa công chúa thấy thế, trong mắt xẹt qua một chút giảo hoạt, lúc hắn đưa tay tới, nàng đưa tay của mình ra. Tần Mặc duỗi tay, không sờ đến chén trà, lại mò tới một mảnh mềm mại, hắn phát giác không thích hợp nghiêng đầu sang chỗ khác liền đối diện với một đôi mắt trong trẻo. Người tới toàn thân áo trắng, hai hàng lông mày thon dài, đôi mắt trong veo như một dòng sông, mang theo nụ cười thản nhiên, giống như có thể nhìn thấu lòng người. Mặt như bạch ngọc, dung nhan như hoa sáng sớm, Ngọc Thùy Bách đang đẹp đến mức không gì sánh được. Giờ phút này khom người, một đôi bàn tay thon dài mảnh khảnh đang bưng chén trà, cười khanh khách nhìn xem hắn, bàn tay trắng nõn bao trùm lấy tay hắn. Trách không được cảm thấy mềm mại, nhẵn nhụi cùng là tay, mà tại sao tay nàng có thể mềm mại bóng loáng hơn tơ lụa vậy? Tần Mặc tỉnh táo lại, sắc mặt cứng đờ, hắn thế nhưng sờ tay công chúa. Lập tức mặt hắn đỏ lên, tay như bị giật điện lập tức thu về, chợt đứng dậy, vết thương kéo một cái, đau đớn kịch liệt truyền đến nhưng hắn chỉ khẽ cau mày, nhìn xem công chúa không mời mà tới, có chút giật mình, cũng có chút há hốc miệng, công chúa làm sao sẽ tới. Chiêu hoa công chúa mặt mày vừa chuyển, thoáng nhìn khăn lụa trên giường, đây chính là thứ hắn vừa rồi tập trung tinh thần nhìn. Nàng ngưng mắt nhìn lại chiếc khăn lụa hơi hơi ố vàng, nghĩ đến là nhiều năm rồi, bên trên thêu lên hình hoa lan tinh xảo, dưới góc phải lộ ra một chữ. Nhật, nhật, trong đầu nàng trước tiên nghĩ đến minh bồng bồng, chữ minh bên trái không phải là có một chữ. Nhật, sao, cái khăn lụa này là của minh bồng bồng đưa cho hắn. Trách không được hắn nhìn nhập thần đến mức ngay cả nàng tới đều không thể phát giác. Chiêu hoa công chúa bị một chữ, nhật, này đập vào đau nhói hai mắt đến mức ngay cả trong chữ. Chiêu, của mình cũng mang theo một chữ, nhật, cũng quên đi, trong mắt nàng chỉ còn lại có chữ, nhật, kia trong ngực giống như có một tấm vải bông thấm đầy nước điền. Đan lơ quy, giòn, còm lại giống như có một đám lửa hừng hực giấy lên, đốt cháy lý trí của nàng. Nàng hung hăng cắn môi, nhắc nhở chính mình phải gìn giữ phong độ. Cái khăn này, được rồi, làm cho phong độ đi gặp quỷ thôi. Nàng chính là muốn chất vấn, nữ tử đưa nam tử khăn lụa, đại biểu cho tâm hệ tình lang. Hắn nhận khăn lụa giống như tiếp thu tình cảm vậy. Bọn họ đã muốn tư định chung thân sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mặc thấy nàng cúi đầu nhìn chằm chằm khăn lụa trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, liền tranh thủ cuốn khăn lụa cất vào trong tay áo, cố chống đỡ trên người đau đớn đứng dậy cúi đầu, mất tự nhiên, lại không mất cung kính hành lễ. Thuộc hạ tham kiến công chúa. Chiêu hoa công chúa có chút ngây ngốc nhìn xem hắn, nghĩ đến kiếp trước hài lòng nhất chính là hắn thủ lễ, trong lòng không khỏi lộ ra cười khổ. Nàng muốn cười với hắn, lại không biết chính mình cười gượng giống như khóc mếu. Nàng định há miệng, lại cũng nói không nên lời, cuối cùng khóe môi lại cong cong, nỗ lực làm cho nụ cười của chính mình nhìn tự nhiên hơn chút mà thôi. Nàng lại có thể nói cái gì đâu. Tần Mặc rõ ràng là thần thủ hộ của nàng, hắn rõ ràng phải ở cùng một chỗ với nàng, ở bên nàng, thủ hộ nàng, giống như kiếp trước như vậy. Tại sao sẽ đột nhiên toát ra Minh cô nương đến? Nếu là bọn họ tư định chung thân, nàng nên làm thế nào đây? Nghĩ đến ngày sau Tần Mặc làm bạn ở bên cạnh một người khác, dùng sinh mệnh đi bảo hộ nàng, trân trọng nàng, giống như kiếp trước như vậy đối với nàng. Chiêu hoa công chúa tâm tình đau đớn, giống như bị người cướp mất đi đồ vật mà mình yêu mến nhất. Hốc mắt ửng đỏ, nhìn không có chất vấn, nàng đều không có tư cách chất vấn. Nhưng là, nàng cứ như vậy từ bỏ sao? Hai mắt trong veo như hồ nước của chiêu hoa công chúa tràn đầy kiên quyết. Không, nàng không thể gấp, Ngọc Thùy Bách đang. Muôn ngàn lần không thể gấp, nàng nếu là gấp đến đỏ mắt ầm ĩ với Tần Mặc liền triệt để đem hắn đẩy ra. nàng làm sao có thể quên, muốn giữ lại một người, liền muốn học được Dương Đông kích Tây, liền muốn đối với hắn có chỗ cầu, làm cho hắn cảm thấy ngươi cần hắn, nhưng lại không thể quá dính tốt quá hóa tệ chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa, chẳng qua là một chiếc khăn lụa, không tính cái gì, Tần Mặc là người tính tình đạm mạc kiếp trước mãi cho đến chết cũng không từng thấy hắn quan tâm tới nữ tử nào ngoại trừ nàng. Hắn cùng Minh Bồng Bồng kia chưa chắc đã có cái gì. Nàng nhất định phải tỉnh táo, nhiều khi chỉ có lạt mềm buộc chặt mới có thể đạt thành mục đích. Tần Mặc hành lễ xong, ngồi xổm rất lâu đều không có hồi âm, phía sau lưng cảm giác sền sệt truyền đến, nghĩ đến là vết thương đã nứt ra. Hắn ngẩng đầu thấy công chúa hai mắt rưng rưng, tức giận nhìn xem hắn, không khỏi giật mình, chột dạ cúi đầu, chẳng lẽ công chúa phát hiện. Cũng may hắn thường ngày liền không có biểu tình gì, vẻ lúng túng bị hắn che giấu đi. Hắn len lén nhét khăn lụa sâu vào trong tay áo, có chút luống cuống, há hốc miệng, một hồi lâu, mới thốt ra hai chữ. Công chúa, Triều Hoa công chúa lấy lại tinh thần, đổi lại khuôn mặt đầy ai oán thống khổ, đem chén trà bưng tới. Không phải là khát sao? Ngươi không uống, Tần Mặc dừng lại, đa tạ công chúa, thuộc hạ hết khát rồi, công chúa tự mình đổ trà, hắn làm sao dám tiếp. Ngươi chán ghét ta, công chúa lại đưa tay về phía trước mím môi, nước mắt đầm đìa, giống như hắn nói một câu đúng vậy, nàng sẽ khóc cho hắn xem. Hắn như thế nào chán ghét nàng, Tần Mặc cân nhắc tìm từ, mở miệng nói. Công chúa cành vàng lá ngọc thuộc hạ chẳng qua là chỉ là. Nói vẫn chưa xong liền bị công chúa đánh gãy, không cần mượn cớ, ngươi chính là chán ghét ta. Chấm, Tần Mặc công chúa ngài đến tột cùng là từ đâu nhìn ra được. Hắn bất đắc dĩ từ trên tay nàng tiếp nhận chén trà cầm trong tay do dự chốc lát uống vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nước trà vào miệng so thường ngày đều muốn ngọt mấy phần, hắn đứng dậy, vừa mới chuẩn bị đem chén trà để lại trên bàn, công chúa lại xông ra một câu kinh người. Ngươi làm bẩn ta, chấm, Tần Mặc tay run một cái, chén trà suýt nữa rơi xuống dưới đất. Hắn lúc nào làm bẩn công chúa, hắn lại như thế nào dám làm bẩn công chúa. Công chúa điện hạ, ngài có thể tùy hứng, có thể càn quấy, này đó cũng không có tổn thương phong nhã, nhưng là... Không nên chơi như vậy được không? Trong nháy mắt Tần Mặc cảm giác cả người đều không tốt. Triều Hoa công chúa tiến lên một bước đến gần hắn, xòe năm ngón tay ra, đung đưa ở trước mặt hắn. Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi sờ tay của ta, nhưng muốn đối với ta phụ trách. Phụ trách hắn hơi sững sờ trợn mắt há hốc miệng nhìn tay nhỏ trắng mốt không xương lúc ẩn lúc hiện ở trước mắt hận không thể cầm lấy không cho nó lại tiếp tục nhiễu loạn chính mình. Nghĩ đến đêm qua Kiều Diễm ôm lấy nàng chìm vào giấc ngủ, nàng chưa từng đề cập tới phụ trách nay chẳng qua là trong lúc vô tình chạm vào tay, nàng liền làm khó dễ. Hắn mở miệng thanh âm có chút gian nan, công chúa, muốn thuộc hạ phụ trách. Như thế nào, mặc kệ ta đề ra cái gì, ngươi đều sẽ đáp ứng, công chúa dừng một chút nói tiếp. Chẳng sợ muốn ngươi một bàn tay, ngươi cũng vui vẻ. Tần Mặc hơi cúi đầu che khuất trong mắt thất lạc, hắn chạm vào tay công chúa nếu là muốn một bàn tay của hắn cũng liền chấp nhận. Dù sao cũng chính là ngày sau sinh hoạt có một chút không tiện mà thôi, nhưng nếu là lấy mạng của hắn. Hắn hơi hơi khẽ giật mình, ở trong lòng thở dài một hơi. Mà thôi, tùy nàng cao hứng đi, bên cạnh nàng có nhiều người vì nàng bán mạng như vậy. Mã Thứ Võ Công tuy rằng kém một chút lại cũng tính trung thành, thiếu chính mình, bọn họ cũng chưa chắc không thể bảo vệ công chúa, tâm tư hắn xoay chuyển 18 vòng, lại cũng chỉ hóa thành tiếng thở dài. Tần Mặc quả quyết nhẹ gật đầu, đáp, được thuộc hạ mặc cho công chúa xử trí. Rất tốt, công chúa hài lòng híp mắt, bản cung gần nhất bị một loại bệnh lạ. Bệnh lạ, Tần Mặc chợt vừa ngẩng đầu, lo lắng liếc mắt nhìn công chúa một cái, lại rất nhanh cúi đầu. Ừ, Chiêu Hoa công chúa nhẹ gật đầu, chân thành nói. Đây là một loại bệnh không có ngươi ở bên cạnh liền ăn không ngon, ngủ không yên. Thái y nói, bệnh này không có thuốc chữa, duy trì ngươi ngày đêm ở bên cạnh mới có thể đỡ, trên đời thật sự có loại bệnh kỳ lạ như vậy sao? Như thế nào, ngươi muốn đối với ta thấy chết không cứu, thấy hắn cúi thấp đầu không trả lời, Chiêu Hoa công chúa trong mắt sương mù dày đặc mấy phần. Ngươi muốn trơ mắt nhìn ta bệnh quấn thân tiểu tụy đến chết sao? Tiểu tụy đến chết sao? Tần Mặc, hắn có chút theo không kịp tư duy của công chúa. Ngươi nói chuyện đi chứ, công chúa nhẹ nhàng đẩy hắn. Đương nhiên không, Tần Mặc lúng túng tránh thoát ngón tay ngọc của công chúa đâm trên vai, chỉ cảm thấy chỗ ngón tay nàng chạm vào nóng bỏng như muốn thủng lỗ. Công chúa thanh âm tăng lên, nhưng là, bản cung nhìn, ngươi thoạt nhìn dường như rất không bằng lòng. Không có, công chúa bĩu môi, không buông tha, còn nói không có ta nhìn ngươi chính là có. Ngươi không phải là nói phải phụ trách ta sao? Ngươi không phải là nói mặc cho ta xử trí sao? Đây chính là thái độ của ngươi. Ta bệnh ngươi cũng không có hợp tác, ngươi chính là như vậy phụ trách sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mặc cho dù ngu ngốc đến mấy, giờ phút này cũng có chút hiểu ra. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối xem nữ tử xinh đẹp đang khóc hoa lê đẫm mưa. Hoa lê trong mưa, trong đầu chỉ còn lại có một nghi vấn, nữ tử giống như đang lê án hắn, thật sự là công chúa thường ngày sao? Mà vị công chúa này, giống như đang làm nũng với hắn. Từ này chợt vừa xuất hiện, Tần Mặc bỗng nhiên kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Công chúa thân thể thiên kim, há là hắn có thể tơ tưởng. Huống chi, nàng tốt đẹp như vậy, thuần lương, như thế. Mềm mại, cách trương,